Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3713, Ma Pháp Sư 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái tử trong lòng có điểm bực bội. Sắc mặt cũng khó nhìn. Walker sắc mặt càng không tốt. Đến nỗi một đám con em quyền quý. Trong lòng cũng cất sự tình. Tóm lại thượng đường đi bầu không khí tương đương ngột ngạt. Mia đỡ Rita, nhìn xem Ninh Thư lại nhìn xem phía trước thái tử một đoàn người. Cái này, thật sự là không rõ biểu tỷ vì cái gì muốn cùng nhiều người như vậy khởi xung. Đột, hơn nữa cùng thái tử khởi xung đột cũng không phải chuyện gì tốt. Mia nghĩ đến, chờ trở về, có cần phải cùng di phụ nói một câu. Cũng là vì phủ bá tước. AF đại xâm lâm phi thường lớn, cho dù là bên ngoài cũng là đại thụ che. Trời, bất quá bên ngoài người hoạt động vết tích rất nhiều, hình thành một đầu, có một đầu đường nhỏ, kéo dài vào trong rừng, còn có một ít sinh hoạt rác rưởi, còn có một ít người dựng lều sinh hoạt ở nơi này. Hình thành cái này đến cái, khác doanh địa, nơi này ngư long hỗn tạp. Sư phụ mang đội mang theo một đám mặt mỏng học sinh tiến vào nơi này. Rất là, làm người khác chú ý. Khá hơn chút ánh mắt còn mang theo một tia không có hảo. Ý tìm tòi nghiên cứu. Ở loại địa phương này, chính là việc không ai quản lý khu vực. Chơi ở đây, người, đều là kẻ già đời. Tại sát phạt bên trong kiếm tiền. Trên người đều mang huyết tinh chi khí. Bại, lộ ở bên ngoài làn da. Đều là tràn đầy vết sẹo. Tại dạng này ánh mắt hạ, một ít học sinh trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ. Sư phụ mang đội sắc mặt bình thản, hiển nhiên là có bảo hộ học sinh bản lãnh. Manda dán Ninh Thư, nhìn Ninh Thư lãnh đạm khuôn mặt, trong lòng cũng an định. Không ít những bạn học khác trên mặt bao nhiêu sẽ lộ ra một chút vẻ khẩn trương, nhưng Avril không có. Ninh Thư nhìn nàng một cái, đưa thịt khô, ăn a. Manda, có điểm giờ khóc giờ cười. Sư phụ mang đội nói, hôm nay chúng ta ngay tại bên ngoài đi một vòng. Mang, các ngươi nhìn xem AF thực vật động vật, còn có một ít phong thổ. Phong thổ, sợ là làm học sinh tới gặp thấy thế đạo hiểm ác đi. Mang theo như vậy đại nhất giúp người. Đây không thể nghi ngờ là đem một đám con cừu nhỏ chạy tới trong bầy sói. Mấy cái này lão sư tâm cũng lớn, đoán chừng là thực lực thật cường. Ninh Thư dù sao không có chút nào lo lắng. Trời sập xuống, có mấy cái này lão sư nhìn chằm chằm, nàng cái kia ăn một chút cái kia uống một chút. Trong rừng rậm rất nguy hiểm, tất cả mọi người phải chú ý bên chân. Cho dù là không lọt mắt thảo, cũng là gặp nguy hiểm. Sư phụ mang đội dặn dò. Lão sư vừa nói như thế, làm học sinh trong lòng khẩn trương hơn. Trong bụi cỏ, đột nhiên nhảy ra một cái con thỏ. Đều đem học sinh dọa cho phát sợ. Còn hoàng, sợ gào thét. Ninh Thư nhai lấy thịt khô, kém chút cười ra tiếng. Manda, đây là cười trên nỗi đau của người khác sao? Học sinh bị hù dọa. Sau đó lại mắt thấy một đám lính đánh thuê cùng một đám phong lang chiến đấu. Phong lang là ma thú. Thuộc tính là gió, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra gió lốc, sức chiến đấu không kém, tình cảnh tương đương huyết tinh, có người chết, cũng có sói chết. Tóm lại, loại tràng diện này là một đám học sinh chưa thấy qua. Mia sắc mặt trắng bệch, nhìn những lính đánh thuê kia máu vung đầy đất, thân, thể lung lay sắp đổ, bên cạnh Rita càng là không dám nhìn nhiều, từng cái che miệng. Sợ phát ra âm thanh bị ma thú nghe được, càng sợ quấy rầy đến lính đánh thuê. Như vậy tàn khốc hình ảnh khiến cái này học sinh nhận lấy xung kích. Mia nhỏ giọng đối lão sư nói, chúng ta không giúp một bang bọn họ sao? Lão sư còn chưa tới phải gấp nói chuyện, bên kia phong lang nghe được động tĩnh, mấy cái leo núi trực tiếp nhảy lên cao cao nham thạch, hướng trốn ở nham thạch đằng sau học sinh vọt tới. Ma pháp lão sư trực tiếp ném ra một quả cầu lửa, trực tiếp hướng phong lang đập tới. Nóng bỏng hỏa cầu vừa tiếp xúc với Phong Lang, cấp tốc lan tràn toàn bộ sói. Phong Lang kêu rên đứng lên, trực tiếp bị thiêu chết. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Lính đánh thuê đã nhận ra động tĩnh bên này, nhìn một đám mặt non quý gia con cháu, còn có mấy cái lợi hại người. Lính đánh thuê hiển nhiên biết đây là một cái được cứu cơ hội, thế là đều một mạch hướng bên này tới. Tất nhiên Phong Lang cũng cùng đi theo. Sư phụ mang đội bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có thể ra tay rồi. Không thì, những này Phong Lang liền muốn tổn thương đến học sinh. Những này Phong Lang căn bản cũng không phải là sư phụ mang đội đối thủ. Mấy lần liền bị giải quyết, lính đánh thuê nhao nhao hướng sư phụ mang đội nói lời cảm tạ. Sau đó nhao nhao bắt đầu cầm đao giải phẫu Phong Lang thi thể. Đao một chút đâm vào Phong Lang đầu, óc vỡ toang. Sau đó tại những này óc bên trong gảy nhóm tìm kiếm bất quy tắc ma tinh. Một màn này quả thực làm cho người ta nhìn không được. Rita nhịn không được, nói, bọn họ đều không thương tâm đồng bạn tử vong sao? Liền vội vội vàng vàng xử lý chiến lợi phẩm, mà không đi quản đồng bạn chính là thi thể. Thật sự là lãnh huyết vô cùng. Lại, không ai cùng bọn hắn đoạt. Hơn nữa nơi này khá hơn chút, Phong Lang vẫn là bọn hắn lão sư đánh chết đâu. Những bạn học khác trên mặt cũng lộ ra cùng Rita đồng dạng biểu tình. Đối với mấy cái này lính đánh thuê đều chưa nói tới hảo cảm, thậm chí có chút xem thường. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, không nói chuyện. Rita tùy thời đều tại chú ý Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư biểu tình, nhịn không được nói, ngươi đây là biểu tình gì? Ninh Thư, ngươi quản ta biểu tình gì? Đừng cùng ta nói chuyện. Ngươi, khi nói chuyện, bọn lính đánh thuê đã xử lý xong Phong Lang thi thể. Đem ma tinh đào lên, đồng thời đem da lông rút ra. Trên mặt đều lộ ra hài lòng vẻ mặt, hiển nhiên thu hoạch lần này không nhỏ. Những người này trên mặt vẻ mặt thật sâu kích thích kinh nghiệm sống chưa? Nhiều học sinh, làm cho người ta không tiếp thu được. Làm lính đánh thuê đến cùng sư phụ mang đội nói lời cảm tạ thời điểm, các học sinh đối với mấy cái này lính đánh thuê đều là một mặt xem thường. Những lính đánh thuê này cũng là lăn lộn giang hồ, biết được lòng người, giải thích nói, chúng ta chính là sinh hoạt, sớm muộn đều sẽ chết tại ma thú dưới vuốt, dựa vào cái này kiếm tiền, thu hoạch càng nhiều. Đối những cái kia mất đi huynh đệ trong nhà phụ cấp cũng nhiều. Chẳng lẽ bọn họ không thu thập, sau đó ôm huynh đệ thi thể thút thít? Sớm có giác ngộ như vậy, sinh tồn không dễ, không có cái kia tâm tình xuân đau thu buồn. Bọn họ chính là như vậy sinh hoạt. Hơn nữa đội ngũ người, có chút vẫn là lâm thời tổ đội. Kết quả thời vận không đủ, chết liền không còn có cái gì nữa. Không có khả năng đối lâm thời tổ đội đội viên có tình cảm gì. Các ngươi là con em quyền quý, không biết chúng ta những người này sinh hoạt. Lính đánh thuê nếu như không phải xem những lão sư này thực lực quá mạnh, hắn đều nghĩ vơ vét một chút những này mặt non hài tử trên người có tiền đồ vật. Đoán chừng tùy tiện một vật đều so với bọn hắn vất vả giết ma thú tới nhiều. Tốt, hôm nay cứ như vậy. Trở về, sư phụ mang đội trực tiếp nói, những lính đánh thuê này trải qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, chỉ cần có lợi ích liền có thể đánh bạc mệnh. Một đám người đã sớm tinh thần mệt mỏi, lại trải qua huyết tinh sự tình, đã sớm muốn đi trở về, hậm hực đi trở về. Đám kia lính đánh thuê đi theo phía sau bọn họ không xa, cõng chết đi lính đánh thuê thi thể, đoán chừng là muốn mượn thế trở lại khách sạn. Thái tử đầu tiên kêu nước nóng, chuẩn bị tắm rửa. Đám người ngửi ngửi trên người, đều cảm thấy trên người tràn đầy huyết tinh chi khí, trừ một bộ phận khó chịu bên ngoài, nhưng có ít người liền nhiệt huyết dâng lên, chẳng hạn như Walker, trời sinh vì chiến đấu mà sinh người, khát vọng chiến đấu, khát vọng chinh phục. Hết chương.